tôi nhớ xuân xưa. Một chiều xuân em đã hẹn hò, như hương tình trong cánh hoa mơ đưa hương theo làn gió. Em nói rằng nên viết thành thơ, đón xuân này tôi nhớ xuân xưa. Hẹn gặp nhau khi pháo giao thừa, em đứng chờ tôi dưới sông thưa. Tôi đi qua đầu ngõ hỏi nhau thầm xuân đã về chưa. Tìm cô gái xuân xưa cho vơi bao